Chương 201, Lý Tu Trúc tính toán hoàng đế Tô gia phán quyết. Có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều. Cốc A quen thuộc lời dạo đầu, hôm nay bảo ta tới nếu là không có bản vậy thì lúng túng. Lý Tu Trúc còn chưa mở miệng, một bên Lễ Bộ thị lang Tôn Kính Dương liền lên phía trước một bước mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, ngày trước Thu Liệp có đạo chích làm loạn, may mắn được vô địch hầu Lý Tu Trúc bình định, thần Tôn Kính Dương xin thưởng vô địch hầu là quốc công. Lúc này một bên Tống Liên vội vàng đứng dậy. Thần phản đối, quốc công một vị, chính là các đời quan viên thành tựu tối cao, nếu là vô địch hầu hôm nay liền bị phong quốc công, ngày khác chẳng phải là thưởng không thể thưởng. Phải biết vô địch hầu năm nay cũng bất quá mới 18 tuổi. Lúc này lại một cái đại thần đi ra. Thần phản đối Tống đại nhân nói tới, nếu là lập công còn phải xem niên linh, người tuổi trẻ kia ai còn vui vì triều đình hiệu mệnh. Hắn tiếng nói vừa ra, lại trên một người phía trước. Thần ủng hộ Tống đại nhân, nguyên nhân có hai. Một là vi thần cho rằng cái này công huân với đất nước công không đủ, hai là người trẻ tuổi hẳn là rèn luyện trầm ổn. Theo từng cái đại nhân lên tiếng, thân là người trong cuộc Lý Tu Trúc lại không có chút rung động nào, nhìn xem giống như chợ bán thức ăn giống như ồn ào hí lều không khỏi có chút buồn cười. Nhất là nhìn xem phía trên làm bộ Lý Khuếch, càng là cảm thấy buồn cười thêm tam cấp. Thật là, nhanh lên kết thúc cuộc nháo kịch này không tốt sao, diễn cho ai nhìn đâu, tất cả mọi người là người biết chuyện tốt a. Dường như là nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng, Lý Khuếch cuối cùng quyết định mở miệng. Hắn trước tiên báo cho biết một chút VWTF trong nháy mắt biết Lý Khuếch ý tứ. Yên lặng. Đừng nói, lần này âm thanh vẫn rất cao, còn ẩn chứa một chút nội lực, mặc dù không nhiều, nhưng đủ để cho cả triều văn võ nghe được. Lý Khuếch nhìn trong tràng an tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói, tất nhiên đại gia thảo luận cũng không được gì, không bằng hỏi một chút chúng ta phò mã. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, phò mã, không biết ngươi muốn cái dạng gì phong thưởng. Tại Lý Khuếch xem ra, chỉ cần là người thông minh liền sẽ lấy lui làm tiếng, để cho tự xem phong thưởng. Đến lúc đó hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền, cho một chút ban thưởng, vẽ một bánh nướng để cho Lý Tu Trúc lại học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lý Tu Trúc thật đúng là dám muốn phong thưởng, hơn nữa muốn phong thưởng còn như vậy đặc biệt. Cái này, thần có thể tự mình sách sao? Mặc dù ta muốn cùng chức quan không quan hệ, nhưng mà thần thật đúng là không tiện mở miệng. Lý Khuếch không nghĩ tới Lý Tu Trúc dám mở miệng muốn, nhưng mà nghe được cùng chức quan không quan hệ, lập tức liền đoán được Lý Tu Trúc dự định giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cái này cùng ích lợi của mình tương xứng, nhất thời Lý Khuếch cười. Không tệ, không tham luyến binh quyền, cũng không tham luyến quyền thế, là cái hiểu tiếng thối. Lại tưởng tượng Lý Tu Trúc tham hoa háo sắc, hắn tự hồ đoán được Lý Tu Trúc muốn cái gì, đơn giản là nữ nhân và kim tiền. Những vật này hắn bây giờ thiếu sao? Tài đại khí thô, lại nắm giữ thiên hạ mỹ nữ đặc chiêu quyền, Lý Khuếch mở miệng. Phò mã cứ việc nói, có thế chức quan trẫm còn không hảo trực tiếp hứa cho ngươi, nhưng mà những thứ khác, trẫm đồng ý. Lý Tu Trúc nghe vậy nở nụ cười, đây chính là chính ngươi hướng về trong hố chui. Lý Tu Trúc cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, là như thế này, thần phía trước cùng Tô Thái phó nhà tiểu thư quen biết hiểu nhau, chuyện này đại gia cũng biết. Lý Tu Trúc mở ra một đầu, bách quan bên trong người thông minh liền có đoán được, thậm chí Lý Khuếch cũng đoán được, trong lúc nhất thời nhao nhao sắc mặt quái dị. Lý Khuếch thậm chí nhíu chặt lông mày. Hỗn đảng này chẳng lẽ là muốn cho Tô Thái phó một nhà thoát tội? Có biết hay không đó là cái gì tội? Hắn làm sao dám đó a? Giờ này khắc này, chính là Phó Văn Chương đều nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới Lý Tu Trúc dũng như vậy. Ngươi nghĩ giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không phải như thế cái lui pháp a? Về sau một lần ngẫu nhiên, ta cùng Tô tiểu thư tư định chung thân, mà Tô tiểu thư mẫu thân không cho phép, cưỡng ép đem nàng mang đi. Không nghĩ tới cũng chính là lúc này, Tô Thái phó không nghĩ thông, đầu óc bị lừa đá, đi đại nghịch bất đạo sự tình. Vi thần tự hiểu điểm ấy công lao không đủ để cho Tô Thái phó thoát tội, nhưng mà vi thần cả gan, cầu bệ hạ chỉ giết đầu đảng tội ác, tha ta cái kia tiểu tình nhân một mạng. Trong lúc nhất thời bách quan nhóm cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, ánh mắt khá là quái dị. Ai cũng biết Tô Nguy là dê thế tội, theo luật muốn giết cửu tộc. Nhưng mà bệ hạ này đã bị Lý Tu Trúc lừa, mở miệng hứa hẹn, cái này cũng là sự thật. Dám cho hoàng đế hạ sáo, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua mấy cái, nhất là bởi vì việc tư gài bẫy. Lý Khuếch cũng biết mình bị tính kế, nhưng mà nghĩ nghĩ sắc mặt dễ nhìn một chút. Thái phó Tô Nguy là không thể phóng, vì thái tử hắn tất nhiên cần phải là dê thế tội. Nhưng mà hắn người nhà không có liên quan quá nhiều, trong nhà người lãnh đạo không còn, đó chính là sống lưng bị đánh gãy, không đủ gây sợ. Hơn nữa nghe nói cái kia Tô Sáng bất học vô thuật, thỏa đáng một cái nhị thế tổ. Bất quá hắn vẫn mang theo bất mãn mở miệng nói, ngươi nha, thật đúng là cho trẫm xuất ra một cái nan đề. Bất quá trẫm chính là vua của một nước, miệng vàng lời ngọc, đáp ứng ngươi cũng không tốt đổi ý. Bất quá ngươi cái này tính toán trẫm, như thế nào cũng nên có cái trừng phạt a, bằng không còn không người người bắt trước. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Phải, phải. Ngài nhìn như vậy được không? 20 côn hoặc phạt bổng. Nhìn Lý Tu Trúc thượng đạo như vậy, Lý Khuếch cười cười. Đánh đau ngươi, ta cái kia lưu ly bảo bối còn không hận chết ta cái này làm cha. Liền phạt ngươi một năm bổng lộc a, mặt khác, người Tô gia tội chết có thể miễn, tội sống vẫn là phải có xử phạt. Viết chỉ. Một bên chấp bút thái giám vội vàng chuẩn bị, hơi thở tiếp theo Lý Khuếch âm thanh vang lên. Thái phó Tô Nguy tin vào sàm ngôn, tại Thu Liệp hành động bên trong ý đồ hành thích. Nhưng, thái phó thời khắc sống còn hoàn toàn tỉnh ngộ, lại là thái tử lão sư, phải thái tử cầu tình. Thái phó Tô Nguy, ba ngày sau vấn trảm, hắn người nhà biến thành thứ dân, vĩnh thế không thể thu nhận. Lý Tu Trúc nghe vậy hô to. Tạ bệ hạ nhân từ. Có Lý Tu Trúc dẫn đầu, phía dưới một mảnh tạ bệ hạ nhân từ tâm thanh vang lên. Đây chính là người yếu bi ai, chẳng những muốn cõng nồi, nhân gia giết ngươi, ngươi còn phải cảm tạ nhân gia không có đuổi tận giết tuyệt. Lý Tu Trúc cúi đầu, trong lòng không tranh ý niệm cũng triệt để tiêu tan hầu như không còn. Khi tất yếu, cái này hoàng vị coi như mình không muốn ngồi cũng sẽ ngồi. Không vì cái gì khác, liền vì bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Đầu tiên là tư vệ, hầu gia thủ hạ có thế có 600 tư vệ, Lý Tu Trúc không có ý định chiêu đầy, nhưng mà 500 người là phải có. 200 cường tráng thủ vệ, còn lại 300 người hắn tính toán chiêu cô nhi. Hai năm nay cô nhi cùng không cần tiền một dạng, cho ăn miếng cơm đối phương đều có thể mang ơn, 300 người rất tốt an bài. 200 nam đinh, 100 nữ đinh, chỉ cần thiên tài võ học. Thứ yếu là mật đạo thứ này cũng nhất định phải nhanh chóng móc ra, muốn nối thẳng bên ngoài thành thuận tiện ra khỏi thành cùng chạy trốn. Cuối cùng là nhãn tuyến, hoàng đế tai mắt đông đảo, nhưng mình cũng không thể trở thành mù loà. Cô nhi bên trong không thích hợp trở thành võ giả, liền phóng ra đi trở thành nhãn tuyến. Bọn hắn cô nhi sở cầu chỉ là một miếng ăn, chỉ cần mình mỗi ngày thi ăn, liền có thể dưỡng ra một chi trải rộng toàn thành tiểu ăn mày đội ngũ. Vừa tốt danh tiếng, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Chờ những người này lại lớn điểm có thể an bài một chút các ngành các nghề lão sư phó học nghệ, lại cho bọn hắn đánh vào đến các ngành các nghề trường kỳ bồi dưỡng. Tấu chương xong. Chương 202, cho Tô gia báo tin vui. Đạt tới sau, Lý Tu Trúc điều dưỡng Hồng Lệ kêu đi vào. Hơi thở Hồng Lệ sau khi đi vào nhìn Lý Tu Trúc tại án thư bên cạnh, cười đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh, ngồi ở Lý Tu Trúc trên đùi. Hơi thở Hồng Lệ một bên vòng quanh Lý Tu Trúc cổ, một bên ánh mắt thâm thúy mang theo tình cảm nhìn xem hắn. Phu quân đơn độc bảo ta tới, là muốn để bọn tỷ muội cho là Hồng Lệ ăn một mình sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía hơi thở Hồng Lệ cười. Nhu nhu nhược nhược hơi thở Hồng Lệ nói ra câu nói này, có một phen đặc biệt hương vị. Hắn vuốt cằm quan sát một cái hơi thở Hồng Lệ, ý vị thâm trường mở miệng nói, cũng không phải không thể, nếu như nương tử ngươi chịu nổi lời nói. Hơi thở Hồng Lệ lập tức hơi đỏ mặt, nhu nhu cúi đầu, giống như một cái tiểu cô nương đồng dạng ngượng ngùng. Phu quân đừng nói giỡn, ta bây giờ ngủ một người cũng không dám ngủ, chỉ sợ phu quân lúc nửa đêm tới. Lý Tu Trúc đắc ý cười cười, sau đó vòng lấy hơi thở Hồng Lệ vòng eo hỏi, đã nhìn ra. Ân, phu quân trên mặt mang suy nghĩ sâu sắc, còn đơn độc gọi Hồng Lệ một mình vào đây, ta muốn thấy không ra cũng khó. Phu quân, sự tình khó giải quyết sao? Người ta vợ chồng một thể, có cái gì Hồng Lệ có thể làm, Hồng Lệ nhất định làm được. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, đây không phải ngươi là người giang hồ sao, ta muốn biết ngươi biết không biết am hiểu đánh chính gốc người, hoặc trộm mộ. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy lông mày nhíu một cái, hiểu lầm. Phu quân là muốn trộm mộ sao? Trộm mộ mà nói, ngoại trừ hoàng cung quý tộc, chưa chắc có bao nhiêu thu vào. Nếu là phu quân thiếu tiền, ta có thể để người ta đi hủy nặc thành cầm một chút tới trợ giúp. Lý Tu Trúc nghe vậy trên mặt mang ấm áp cười, lắc đầu. Không phải thiếu tiền, ta muốn đánh một đầu thông hướng ngoài thành địa đạo. Hơi thở Hồng Lệ kiểm soát biến đổi, đánh địa đạo, thông hướng bên ngoài thành, câu nói này lượng tin tức quá lớn. Hơi thở Hồng Lệ có thể nghĩ tới đáp án chỉ có hai cái. Một là nhà bọn hắn gặp nguy hiểm, một cái khác là Lý Tu Trúc muốn tạo phản công thành. Bất quá nhà mình tướng công, nhiều như vậy thời gian, nàng nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Tướng công, nhà chúng ta gặp nguy hiểm sao? Suy nghĩ tướng công bối cảnh, hơi thở Hồng Lệ suy đoán nói, bệ hạ vẫn là hoàng tử. Lý Tu Trúc thu hồi một cái tay, không kìm hãm được điểm một cái hơi thở Hồng Lệ chóp mũi, mở miệng cười nói, không hổ là hủy nặc thành hơi thở đại nương. Một câu nói liền nghĩ đến nhiều như vậy. Hầu như đều có chút, bất quá tạm thời vẫn là an toàn, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Kế tiếp ta muốn an bài chút bản sự, tận lực bảo trụ chúng ta một nhà. Nếu như bọn hắn nếu là ép người quá đáng, vậy ta cũng chỉ có thể. Lý Tu Trúc câu nói kế tiếp không nói, nhưng mà hơi thở Hồng Lệ tự hồ đã hiểu. Hơi thở Hồng Lệ nằm đến Lý Tu Trúc trên lồng ngực, mở miệng nói, phu quân yên tâm to gan đi làm. Hồng Lệ cùng bọn tỷ muội đều biết ủng hộ phu quân, đứng tại phu quân bên người. Lý Tu Trúc đem đầu đặt ở hơi thở Hồng Lệ bả vai hít sâu một hơi, như lan hoa một dạng hương khí là như vậy làm người tâm thần thanh thản. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc ôm hơi thở Hồng Lệ đứng lên, điều dưỡng Hồng Lệ đặt ở trên bàn dài. Trong chớp nhoáng này, hơi thở Hồng Lệ kiểm giống như ráng chiều, lập tức liền đoán được Lý Tu Trúc thật sự suy nghĩ. Nếu là ngày xưa nàng chắc chắn cự tuyệt, cái này chẳng những là giữa ban ngày, nhất là nơi này còn là thư phòng. Nhưng hôm nay nhà mình phu quân có tâm sự trạng thái không đúng, nàng cũng nghĩ giúp phu quân. Cho nên biết rõ mình có thể không chịu nổi quất roi, rõ ràng có chút trong lòng kháng cự, nhưng vẫn là không có lên tiếng. Không bao lâu, đang muốn gọi nhà mình cô gia bình bạc đang muốn gõ cửa đột nhiên chính là trì trệ. Này! Cái này! Lúc này sau lưng Lộng Nguyệt kỳ quái mở miệng nói, như thế nào tới cửa không gọi môn. Lộng Nguyệt kỳ quái bình bạc phản ứng, lên đến đây, nhưng ngay sau đó là trì trệ. Tốt a, lần này hiểu rồi, cái này hỏng tướng công thế mà giữa ban ngày làm chuyện xấu. Vẫn là nhanh cơm trưa thời điểm. Cái này. Ngay tại Lộng Nguyệt hai người suy xét có phải hay không lúc sắp đi, trong phòng truyền đến hơi thở Hồng Lệ hơi có vẻ suy yếu cùng thanh âm dồn dập. Ngoài cửa vị nào muội muội tại, mau vào giúp ta một chút. Nhị lưu cảnh giới, hai người đều tại cửa ra vào nói chuyện, hơi thở Hồng Lệ tự nhiên nghe được. Ngoài cửa hai người khẽ giật mình, đều có chút đỏ mặt, nhưng cũng nghe ra hơi thở Hồng Lệ suy yếu. Lộng Nguyệt nhìn về phía Bình Bạc. Bình Bạc nhìn về phía Lộng Nguyệt. Tỷ tỷ đi vào trước đi. Muội muội đi vào trước đi. Hai người đồng thời ăn ý để cho hai người đồng thời khẽ giật mình, sau đó lại là lúng túng cười. Lúc này hơi thở Hồng Lệ chịu không được, các ngươi một cái tỷ tỷ một người muội muội, có thể hay không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta. Bọn tỷ muội đều đừng khiêm nhường, tất cả vào đi. Hai người liếc nhau một cái, lần này không chần chờ nữa, đồng thời đẩy cửa phòng ra, đâm đầu vào một cổ cây đổ quyên hoa hương vị nhào tới trước mặt. Hai người đều quá quen thuộc cái mùi này, nhất là lên ứng kích phản ứng, hai tấm khuôn mặt trở nên hồng phát phát. Hơi thở Hồng Lệ nhìn thấy hai người, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhà mình cái này tướng công định không phải thuộc 12 cầm tinh, tất nhiên là thứ 13 cái cầm tinh con la. Kỳ thực hơi thở Hồng Lệ cũng chính là nhìn không tốt lắm, nhị lưu cao thủ, tăng thêm Lý Tu Trúc tâm lý nắm chắc, bây giờ hơi thở Hồng Lệ khoảng cách cực hạn còn cách một đoạn. Buổi chiều ăn cơm, Lý Tu Trúc ra cửa, vẫn là bên ngoài thành, vẫn là mình cái kia không biết có tính không hậu cung vườn. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, các cô nương sướng đến phát rồ rồi, nhất là Tô Trình Trình. Tô Như cũng thật cao hứng, chỉ là lại biểu hiện rất nội liễm, ít nhất người bên ngoài là nhìn không ra hai người có quan hệ. Tô Trình Trình ôm Lý Tu Trúc cánh tay mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, ngươi tới rồi. Nhìn Tô Trình Trình trạng thái khôi phục một chút, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đúng vậy a, có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tin tức tốt. Tô Như trong lòng hai người khẽ động, lập tức liền nghĩ tới Lý Tu Trúc lần trước nâng lên sự tình. Lý Tu Trúc cũng không nắm thừa nước đục thả câu, nhìn xem hai người hy vọng ánh mắt, mở miệng nói, bệ hạ đã đồng ý, Tô gia biến thành thứ dân. Nói đến đây, Lý Tu Trúc thở dài nói, bất quá ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, Tô Thái Phó bên kia là thủ phạm chính, nhất định phải cho hoàng gia, cho bách tính một cái công đạo. Tô Như cùng Tô Trình Trình thần sắc tối sầm lại, bất quá vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Tu Trúc ca ca có thể vì ta làm nhiều như vậy, ta đã rất cảm kích ngươi, phụ thân ta cái kia Tu Trúc ca ca ngươi cũng tận lực, không cần tự trách. Lý Tu Trúc nghe vậy không khỏi có chút chột dạ, tận lực sao? Không, hắn căn bản không có cố gắng. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Như, thầm nghĩ đồ đần mới sẽ đi tận lực, ngược lại hắn thì sẽ không đi cứu. Tô Như bị Lý Tu Trúc nhìn lướt qua, cũng không hiểu chột dạ. Có thể nàng đoán được cái gì, thế nhưng là không dám nghĩ, không thể trách. Lý Tu Trúc bảo vệ con cái, đã là đối với nàng tốt nhất hồi báo. Bởi vì muốn giao phó Tô gia chuyện, Tô Sáng cũng tại một bên, lúc này Tô Sáng bỗng nhiên mở miệng nói, mẫu thân, Lý ca, tất nhiên nhà ta không sao, ta muốn rời đi kinh thành. Rời đi kinh thành. Nghe được Tô Sáng nói như vậy đừng Tô Như cùng Tô Trình Trình, chính là Lý Tu Trúc có chút kinh ngạc. Cái này nhị thế tổ đây là muốn làm gì? Tấu chương xong. Chương 203, Tô Sáng trốn đi nắm cô gia mẫu. Cái này nhị thế tổ đây là muốn làm gì? Lý Tu Trúc nhìn về phía Tô Sáng, lại phát hiện Tô Sáng trên mặt có loại cảm giác tang thương. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ, xem ra đã trải qua những thứ này, Tô Sáng cũng đã trưởng thành. Ngay tại Lý Tu Trúc nhìn Tô Sáng thời điểm, Tô Sáng mở miệng nói, ân, ta muốn rời đi kinh thành. Từ nhỏ ta đều sinh trưởng ở kinh thành, làm đã quen nhị thế tổ, bây giờ mới phát hiện cái gì vinh hoa phú quý cũng là thoảng qua như mây khói. Bây giờ ta cũng 18, thế nhưng lại phát hiện trước đó ngơ ngơ ngác ngác, liền làm cái gì sống sót cũng không biết. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút xem, muốn nhìn một chút thiên hạ này, muốn tìm ra thuộc về mình con đường kia. Nói xong Tô Sáng quỳ xuống. Lý đại ca, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, muội muội đi theo ngươi ta yên tâm. Chỉ là còn có một chuyện muốn nhờ. Lý Tu Trúc nao nao, không rõ Tô Sáng muốn cầu cái gì, bất quá xem ở Trình Trình cùng Tô Như mặt mũi, Lý Tu Trúc vẫn là mở miệng nói, Tô huynh mời nói, nếu như ta có thể giúp một tay chắc chắn giúp. Tô Sáng lúc này mới lên tiếng nói, ta không có ở đây, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt mẫu thân. Ta không ở bên người, nàng có thể trông cậy vào chỉ có muội muội, ta. Ta biết cái này có chút quá mức. Quá mức sao? Không, còn có cái này chuyện tốt. Có Tô Sáng câu nói này, đây không phải danh chính ngôn thuận sao? Tô Như cũng là hơi đỏ mặt, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, hơn nữa trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong cái gì chính nàng cũng không biết. Yên tâm, mẫu thân ngươi chờ Trình Trình sau khi vào cửa cùng một chỗ. Ta chắc chắn chiếu cố tốt các nàng, không để người khác khi dễ các nàng. Lý Tu Trúc một lời hai ý nghĩa, người khác nghe không hiểu, Tô Như nghe hiểu. Trong lúc nhất thời lòng khẩn trương bên trong thình thịch nhảy loạn, chỉ sợ người thân nghe ra Lý Tu Trúc lời nói bên ngoài thanh âm. Hỗn đảng này, làm sao dám đó a? Mặc dù trong lòng rất xúc động, thế nhưng là nói xong rồi Trình Trình quốc môn liền chặt đứt chút tình cảm này đó a. Cùng ở tại chung một mái nhà, nàng thật có thể đánh gãy sao? Cái này, tính toán, đi một bước nhìn một bước a, chờ đến một lúc nào đó hắn không buông tha chính mình liền dọn đi, bây giờ không thể để cho nhi tử phân tâm. Không có ai muốn trở thành con cái chướng ngại vật, hiếm thấy gặp hài tử hoàn toàn tỉnh ngộ, Tô Như cũng không thể cho Tô Sáng cản trở. Chỉ là nàng vẫn là không yên lòng, bên ngoài nguy hiểm hơn, người gia trưởng kia cũng không muốn hài tử rời nhà quá xa. Có lỗi với mẫu thân, nhi tử chuyến đi này có thể cũng đã không thể tận hiếu, cầu mẫu thân tha thứ. Giờ khắc này Tô Như cũng nhịn không được nữa, đầu hơi méo, liền đỏ lên. Lạch cạch nước mắt rơi phía dưới, đừng nói hai huynh muội, chính là Lý Tu Trúc đều đau lòng không được. Thật muốn đi sao? Mang theo nghẹn ngào tiếng nói lại cố gắng bình thản lấy, trong lúc nhất thời Tô Sáng cũng có chút chần chờ. Nhưng mà vẻn vẹn chần chờ một chút, Tô Sáng liền đem đầu rạp trên mặt đất. Cầu mẫu thân thành toàn. Tô Như nhất thời đứng dậy. Hảo, ngươi trưởng thành, ngươi muốn đi nương cũng không ngăn cản ngươi, ngươi đi đi. Nói xong Tô Như liền hướng hậu viện đi đến, nhìn nàng cái kia tịch mịch bóng lưng, rõ ràng không bằng chính mình nói như vậy tiêu sái. Tô Trình Trình nhìn một chút ca ca, lại nhìn mẫu thân bóng lưng, hướng về phía ca ca sau khi muốn nói lại thôi thở dài, đuổi theo. Trầm mặc hồi lâu Lý Tu Trúc nhìn hai nữ rời đi, lúc này mới lên tiếng nói, đây là 1000 lượng ngân phiếu, ngươi sắp xếp gọn. Nhớ kỹ đi ra ngoài bên ngoài tài bất ngoại lộ, trên thân muốn thường xuyên dự sẵn bạc vụn. Đến mỗi một chỗ nhớ kỹ cho nhà viết phong thư nhà. Mặt khác, một hồi theo ta yêu cầu lưu một phong thư. Tô Sáng khẽ giật mình, không rõ Lý Tu Trúc ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Lý Tu Trúc cũng cười một chút. 1000 lượng ngân phiếu không thiếu, ít nhất cũng là 100 vạn sức mua. Chỉ cần hắn không đi sòng bạc cùng thanh lâu, đầy đủ hắn đi dạo xong Đại Chu cùng xung quanh hơn 10 quốc còn có còn lại. Sở dĩ để cho hắn lưu một phong thư, là lo lắng hắn chết ở bên ngoài, để cho Tô Như không còn tưởng niệm, lưu một phong ra biển thư, đủ để cho Tô Như vững vàng trải qua thời kỳ đó. Lưu xong thư, Lý Tu Trúc bảo trọng thu vào. Sau đó tùy ý hỏi, khi nào thì đi. Tô Sáng nghĩ nghĩ, hỏi, bệ hạ dưới thánh chỉ sao? Lý Tu Trúc mở miệng nói, ân, hôm qua hạ chỉ, mặc dù khuếch tán ra hơi chậm một chút, nhưng mà ngươi cũng đi không được nhanh như vậy. Muốn đi tùy thời có thế đi. Tô Sáng trầm mặt một chút, mở miệng nói, vậy thì hôm nay đi thôi, bằng không thì ta sợ lòng ta mềm nhũng, liền đi không được. Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Muốn mã vẫn là xe ngựa. Tô Sáng không nghĩ tới còn có thể có phương tiện giao thông, bất quá chính xác chính mình cần cái đồ chơi này, mở miệng nói, mã a, xe ngựa lời nói ta một người ngược lại không tốt. Lý Tu Trúc cũng không nghĩ tới an bài cho Tô Sáng xa phu hoặc bảo tiêu, dưới tình huống bình thường không có ai nguyện ý ly biệt quê hương. Hơn nữa Tô Sáng trên người có tiền, không phải biết gốc biết rễ tin được, vạn nhất bị xử lý quyên tiền chạy đâu. Đi, đi tìm Tôn quản sự muốn một con ngựa a, trên đường chú ý an toàn, mọi thứ đa động não, chú ý cẩn thận. Đa tạ Lý đại ca, mẫu thân của ta cùng muội muội liền giao cho ngươi. Tô Sáng đi, về trước kinh thành. Tô gia phía trước bị kê biên tài sản, nhiều lắm là có thể trả trở về cái nhà, những thứ khác là đừng suy nghĩ. Hắn đi kinh thành, một là sắc trời không còn sớm, không thể bây giờ xuất phát, hai là mua sắm một vài thứ, thuận tiện đổi một chút bạc vụn. Một đêm này Lý Tu Trúc lại không đi, nửa đêm chạy vào Tô Như gian phòng. Sáng nhi đi. Lý Tu Trúc yêu thương hôn một chút Tô Như cái trán, rồi mới lên tiếng, hắn nói muốn đi sớm một chút. Ân, ta cho hắn 1000 lượng bạc, một con ngựa. Chỉ cần hắn bất loạn hoa, đủ để an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Vô luận là hắn muốn đi xem một chút, vẫn là nghĩ tới thời gian, hẳn là cũng đủ. Ta để cho hắn rỗng viết thư, nếu như có chuyện, chúng ta sẽ giúp hắn. Tô Như yếu ớt hỏi, Tu Trúc, cái kia Sáng Nhi có thể hay không trên nửa đường gặp phải tặc phỉ a? Tô Như hiện tại nhớ tới tại Liên Vân trại tao ngộ còn không cấm nghĩ lại mà sợ. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không, hắn một người đơn mã, con trai vũ khí đều sẽ bị nhận thành người giang hồ. Tặc phỉ bình thường đều sẽ không đối với độc hành người giang hồ hưng thịnh đến mức nào thú, một là có thể đá trúng thiết bản, hai là người giang hồ đều không nhiều giàu có, không đáng. Yên tâm, ta đều dặn dò hắn. Hơn nữa chim non trưởng thành, cũng nên học được phi hành, chúng ta làm cha mẹ nên buông tay hay là muốn buông tay? Tô Như nhất thời trừng Lý Tu Trúc một mắt. Hỗn đảng này, nói cái gì đó, nói cùng ngươi nhi tử một dạng, đó là nhi tử ta có hay không hảo? Một đêm này, Tô Như phá lệ chủ động, là trừ lần thứ nhất bị tặc phỉ hạ dược bên ngoài chưa bao giờ có chủ động. Lý Tu Trúc minh bạch Tô Như đây là bởi vì trong lòng có việc mới như vậy. Có lúc, một hồi vận động có thể vuốt lên rất nhiều, áp lực, ưu thương, sợ hãi các loại. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc tài rời đi, hắn không mang Tô Như mẫu nữ hồi kinh. Tô Nguy dám trảm sắp đến, lúc này trở lại kinh thành đối với hai người mà nói là một loại gánh nặng nặng nề. Bất quá Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, không có vội vã về nhà, mà là đi hình bộ thiên lao. Tấu chương xong. Chương 204, gặp Tô Nguy vợ ngươi ta nuôi dưỡng ngươi không có gì lo lắng cũng. Thiên lao trên cơ bản tới nói là giam giữ tội phạm tử hình chỗ, cho nên hoàn cảnh nơi này đương nhiên sẽ không thật tốt. Hơi ẩm mùi nấm mốc, rỉ sắc mùi máu tanh, cùng với hủ bại mùi thối ở đây khắp nơi đều có. Lý Tu Trúc có hoàng thượng kim bài, tự nhiên không người ngăn cản, rất nhanh hắn liền gặp được Tô Nguy. Tô Nguy đang trong phòng giam nằm. Tô Nguy nghe vậy thân thể chấn động, sau đó quay người nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ngươi là? Tô Nguy là thái phó rất ít hơn triều, Lý Tu Trúc cũng chỉ đi qua 2-3 lần triều đình, cho nên hai người mặc dù biết lẫn nhau, nhưng đó là lần thứ nhất gặp mặt. Tô thái phó ngươi tốt, tiểu tử Lý Tu Trúc, gặp qua Tô thái phó. Tô Nguy sững sờ, không nghĩ tới là Lý Tu Trúc, ngay sau đó lộ ra nét mừng. Người này hắn là nghe qua, Tô Nguy ngạc nhiên tiến lên hai bước, vội vàng mở miệng nói, ngươi là phó gia cái kia người ở rễ Lý Tu Trúc. Ngạch, đúng vậy. Lý Tu Trúc ngược lại là đối với người ở rễ hai chữ cũng không bao lớn phản ứng, bất quá có vẻ như đã có rất ít người nói mình thân phận ở rễ. Tô Nguy cẩn thận trên dưới liếc mắt nhìn, xích lại gần nhỏ giọng hỏi, ngươi có trình tin tức của bọn hắn sao? Lý Tu Trúc vốn là tới để cho hắn yên tâm đi, nghe vậy đương nhiên sẽ không giấu giếm. Ân, trình ta đã tiếp vào ta trong trang viên. Tô Bá Mẫu cùng Tô Sáng cũng đều hảo. Bất quá Tô Sáng muốn ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài, đã rời đi. Tô Nguy nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó có chút lo lắng cau mày nói, tiểu tử thúi này không biết mình bị quan phủ truy nã sao, hắn làm sao dám lúc này đi ra. Lý Tu Trúc nghe vậy trên mặt tươi cười, mở miệng nói, Tô Thái Phó yên tâm, ta đã để cho bệ hạ miễn xá các ngươi một nhà, bây giờ người Tô gia chỉ là biến thành thứ dân. Bất quá ngài là thủ phạm chính, ta không có cách nào, xin lỗi. Tô Nguy nghe vậy vui mừng, đừng quản chính mình như thế nào, chỉ cần nhi nữ có thể còn sống hắn liền đã cảm tạ tổ tiên hiển linh. Cảm tạ, rất đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn, ta tới chính là cùng ngài nói một tiếng, vợ ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi không có gì lo lắng à. Trong chớp nhoáng này, Tô Nguy không hiểu cảm giác trên đầu mình phản phất nhiều cái gì. Cái triều đại lịch sử này là từ Ngụy Tấn sau mới bắt đầu biến, là lấy Tô Nguy cũng không phải là chưa từng nghe qua câu nói này. Chỉ là, thật là nghĩ như mình vậy sao? Hắn có chút không dám nghĩ. Tô Nguy ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Tu Trúc. Ngươi cùng ta vợ. Lý Tu Trúc sững sờ, không nghĩ tới Tô Nguy cũng biết Tào thừa tướng. Bất quá nghĩ đến đối phương là người chết, Lý Tu Trúc vẫn gật đầu. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, nhưng mà mặc kệ như thế nào ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Tô Nguy trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Cả người cũng giống như càng thêm già nua một chút. Nhưng trầm mặc đi qua Tô Nguy cũng không có đi hận Lý Tu Trúc. Nếu như không phải Lý Tu Trúc, như vậy chính mình thê nữ là phải vào dạy ti phường. Chỗ kia là địa phương nào? Là quan phương Thanh Lâu, so với dân gian Thanh Lâu còn chưa lấy được có thể. Tại dân gian Thanh Lâu ngươi còn có thể vì chính mình chuộc thân. Nhưng tại quan phương Thanh Lâu ngươi có tiền cũng không thể tự chuộc lỗi, hơn nữa muốn cho người chuộc thân cho mình cũng muôn vàng khó khăn. Niên Linh vừa đến nhất thiết phải tiếp khách. Bị một người lục cùng bị một đám người lục, là người đều biết mình nên như thế nào tuyển. Huống chi hắn cứu mình con cái, nếu là hắn tới trước cùng mình đàm luận, có thể chính mình mặc dù khó chịu, cũng sẽ khuyên thê tử cùng hắn. Là lấy, trầm mặc đi qua. Tô Nguy lúc này mới tiếng nói khàn khàn mở miệng nói, biểu muội cùng ngươi cũng coi như là có tốt chốn trở về, ta chỉ cầu ngươi có thế trông nom một hai con của ta. Nghe ý tứ này, Lý Tu Trúc tự hồ biết Tô Nguy không hoàn toàn lý giải, bất quá hắn vốn cũng không phải là tới kích động hắn, là lấy cũng chỉ là đồng ý. Ân, ta biết. Tô Thái Phó nhưng còn có tâm nguyện chưa hết, nếu như tiểu tử đủ khả năng, tất nhiên sẽ giúp Tô Thái Phó hoàn thành. Tâm nguyện sao? Tô Nguy trước mắt hiện ra từng cọc tâm nguyện chưa dứt, nhưng tự hồ sắp chết đến nơi, cũng không phải nghĩ như vậy hoàn thành. Không biết là có hay không có thể an bài một bình túy tiên ngâm. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, biết đây là túy tiên lâu chiêu bài. Muốn uống rượu sao? Lý Tu Trúc gật gật đầu. Sau đó ta sẽ giúp ngài an bài, nếu như không có phân phó khác, vậy ta liền cáo từ. Ân. Lý Tu Trúc đi đến bên ngoài cửa nhà lao miệng, thấy được một cái nha nội, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này có 50 lượng, ngươi đi giúp thái phó mua một bình túy tiên ngâm, lại lộng bốn cái thức ăn ngon, còn lại chính là ngươi tiền ba. Đừng quấy hư làm bộ, bằng không thì bản hầu lột da của ngươi ra. Là, tiểu nhân đi luôn xử lý. Lý Tu Trúc không ở thêm, quay người đi ra thiên lao. Mặc dù mới từ tối tăm không ánh mặt trời thiên lao đi ra, nhưng mà cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác đặc thù. Lý Tu Trúc sau khi ra ngoài trở về nhà tắm rửa một cái, mặc dù không bẩn, nhưng mà thiên lao chỗ kia vạn nhất có vi khuẩn gây bệnh gì đâu. Bất quá Lý Tu Trúc không nghĩ tới đi vào phục dịch hắn tắm rửa lại là Triệu Hợp Đức tỷ muội. Nhìn thấy hai cái này tuyệt vời nữ nhân, Lý Tu Trúc lúc này mới nhớ tới hai người. Tốt a, thật sự là gần nhất có chút bận rộn. Lý Tu Trúc nằm ở trong thùng tắm, hưởng thụ lấy Triệu Hợp Đức xoa bóp cùng Triệu Phi Yến phục thị, vừa mở miệng hỏi, các ngươi là cung nữ vẫn là tú nữ? Trở về hầu gia lời nói, chúng ta là tú nữ. Quả nhiên là tú nữ, cung nữ sao có thể đẹp mắt như vậy? Trữ tú cung tú nữ cũng như các ngươi đồng dạng mỹ mạo. Lần này Triệu Hợp Đức không có có ý tốt mở miệng, bằng không thì có khoe khoang hiềm nghi, nếu là khiêm tốn, lại có chút quá trang. Bất quá Triệu Phi Yến liền không có nhiều như vậy băn khoăn, nghe vậy cười nhẹ mở miệng nói, không phải Phi Yến khoe khoang, tỷ muội chúng ta tại trong tú nữ đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Nhất là muội muội ta Hợp Đức, trữ tú cung tú nữ càng là không một người so ra mà vượt. Triệu Hợp Đức nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Tỷ lại không nói dối, nếu dối gạt hầu gia, đó mới là không đúng đây, hầu gia ngươi nói đúng a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Phi Yến nói không sai. Bất quá các ngươi không tiếc núi sao? Phải biết các ngươi vốn phải là bệ hạ nữ nhân. Triệu Phi Yến còn không có trả lời, Triệu Hợp Đức coi như mở miệng trước nói, hầu gia, chúng ta tuyệt không cảm thấy tiếc nuối. Triệu Phi Yến cũng là cùng lời nói, tỷ nói không sai. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, là bởi vì ca mỹ nhan thịnh thế. Đối với ta vừa thấy đã yêu. Cũng nên nói một chút nguyên nhân đi. Trong lúc nhất thời hai người trì trệ, cũng là có chút do dự. Bất quá chủ tử lời nói nhất định phải nghe, nghĩ, Triệu Phi Yến mở miệng trước nói, trước hết mời hầu gia tha thứ tỷ muội chúng ta vô tội. Liếc mắt nhìn hai người, Lý Tu Trúc có chút không quen. Cùng thê thiếp nhóm tùy ý đã quen, bất thình lình chủ tớ quan hệ còn có chút không thích ứng. Hảo, tha thứ các ngươi vô tội, nói đi. Triệu Phi Yến lúc này mới lên tiếng nói, hầu gia trẻ tuổi nóng tính, tiền đồ vô lượng. Bệ hạ mặc dù tôn quý, nhưng mà tuổi già sắc suy, mặc dù không biết còn có thể sống bao lâu, nhưng mà chắc chắn không có đi theo hầu gia hảo. Cho nên ta cùng tỷ tỷ đều rất may mắn. Lý Tu Trúc nhìn về phía Triệu Hợp Đức. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Triệu Hợp Đức nghe vậy ôn nhu cười cười. Hợp Đức nghĩ như thế nào không quan trọng, Hợp Đức chỉ biết là từ một mực. Sau này theo hầu gia đi cái nào ta đi cái nào, hầu gia vò ta cho ngài chết theo. Giờ khắc này Triệu Phi Yến trì trệ, nhìn về phía Triệu Hợp Đức tức giận nói, muội muội thật là giảo hoạt, thế mà thừa cơ đối với hầu gia nói lời tỏ tình biểu trung tâm. Tấu chương xong. Chương 205, ngầm hỏi quán rượu nhỏ ngẫu nhiên gặp tặc nhân. Ăn cơm trưa, Lý Tu Trúc đi quán rượu nhỏ Phó Vân Sương. Xem như quán rượu nhỏ a, ngồi đầy người cũng chính là trên dưới 100 người dáng vẻ. Lúc này tử quán đã cùng lúc trước hắn lúc đến hoàn toàn khác nhau. Phó Vân Sương không có ở, Lý Tu Trúc cũng không tìm người. Gia một vị. Ân, mở phòng a. Lập tức chạy Đường tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở. Gia, chúng ta phòng thấp nhất tiêu phí là 10 lượng bạc, ngài nhìn có thể sao? Kỳ thực dưới lầu cũng không tệ, cũng càng có bầu không khí. Liền lầu 2A. Lý Tu Trúc vẫn là tương đối hài lòng, sớm chứng minh, càng khiến người ta trong lòng nắm chắc. Không có bởi vì muốn phòng liền tùy ý để cho người ta đi lên. Nhã gian lầu 2 một vị. Gia ngài mời tới bên này, lầu 2 không về tiểu nhân phụ trách, ngài đi lên tự có dẫn đường. Lý Tu Trúc đi lên thời điểm đầu bậc thang đã có một cái tiểu tỷ tỷ. Nhìn bề ngoài bất quá chừng 20, mặc trên người đại gia khuê tú theo váy, xem xét liền không giống bình thường nha hoàn. Vị này hảo, ngài gian phòng ở chỗ này, mời đi theo ta. Lý Tu Trúc vừa đi vừa đánh giá nữ tử, mấy người đi vào gian phòng mới mở miệng nói, các ngươi bình thường đều xuyên một thân này. Thị nữ khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tiểu thư của chúng ta nói trắng ra thành dạng này có thể để cho khách hàng cảm giác chính mình càng cao nhân hơn nhất đẳng. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, đúng là dạng này. Có cái gì đặc sắc sao? Tiến cử lên. Thị nữ lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếp viên hàng không nụ cười, để cho Lý Tu Trúc cảm thấy xem như ở nhà đồng thời mở miệng nói, gia lần đầu tiên tới. Vậy cần phải thử xem trong tiệm chúng ta chiêu bài. À, có cái gì chiêu bài? Thị nữ một mặt tự đắc giới thiệu nói, đầu tiên tự nhiên là heo sữa quay, trong tiệm chúng ta làm lợn sữa không là bình thường heo, mà là đặc thù công nghệ chăn nuôi. Chẳng những chất thịt không có mùi tanh tưởi hương vị, hơn nữa da giòn thịt mềm, hương có thể cắn được đầu lưỡi. Trừ cái đó ra, tỏi hương cánh phượng, chao hương phượng trảo, tỏi hương xương sườn, cán tạc rau quả cùng lão hỏa súp cũng là trong tiệm chúng ta chiêu bài. Đương nhiên, trong tiệm chúng ta còn có khác chiêu bài, nhưng mà vị này ngươi một lần cũng ăn không được quá nhiều, cho dù là những thứ này mỗi dạng nếm mấy ngụm cũng có thể ăn no. Lần sau có thể tới trong tiệm chúng ta thử xem cái khác. Đương nhiên gia nếu là nói với ta món ăn không hài lòng, ta cũng có thể vì gia ngươi giới thiệu các món ăn khác. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mang đến chao hương phượng trảo, tỏi hương xương sườn, lại mang tới vu sơn cá nướng, một cái cán tạc rau, một cái lão hỏa súp. Đại khái cứ như vậy đi. Thị nữ khẽ giật mình. Tốt gia, thì ra gia ngài tới qua tiệm chúng ta a. Lý Tu Trúc lắc đầu. Chưa từng tới. Không có khả năng, ngài cũng biết rồi ta không có giới thiệu qua món ăn. Lý Tu Trúc thần bí hướng về phía tiểu thị nữ cười cười. Về sau hữu duyên ngươi sẽ biết. Lý Tu Trúc mặc dù ăn cơm, nhưng mà cũng nghĩ khảo sát một chút các đầu bếp tay nghề. Lầu hai phòng có thể nhìn thấy lầu dưới sân khấu, lúc này biểu diễn trên sân khấu đang có một cái nữ người viết tiểu thuyết kể mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự. Đây là Lý Tu Trúc cho thoại bản, nữ tử thuyết thư, có một phen đặc biệt niềm vui thú. Lúc này cố sự đang giảng đến Tây Hồ cầu gãy phía trước, Bạch Nương Tử đụng phải Hứa Tiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe kinh đường một vang. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Lý Tu Trúc không khỏi bật cười, đây thật là kết thúc chính là thời điểm. Lầu dưới tiếng khen thỉnh thoảng vang lên, từng tiếng đánh chuông cũng thỉnh thoảng vang lên. Kế tiếp liền nghe được có người tuân lệnh âm thanh. Triệu Ngọc Thành đại gia khen thưởng 50 tiền. Tôn Hổ đại gia khen thưởng 1 quan tiền. Lý Nhạc đại gia khen thưởng 20 tiền. Mã Hán đại gia khen thưởng. Trương Quân đại gia khen thưởng. Đây là khen thưởng khâu, toàn bằng tự nguyện, chơi chính là một cái nhất bản mặt bài. Khen thưởng tên thứ nhất không những ở khách sạn tăng khuôn mặt, còn sẽ có nghệ nhân tiến lên hiến rượu một ly. Không bao lâu, một vòng này khen thưởng xong. Thuyết thư nữ tử xuống mời rượu, lại một cái nữ tử đi lên. Kế tiếp thỉnh thưởng thức Thẩm Ấu Vi khúc nhạc đàn tấu, thập diện mai phục. Ân. Thẩm Ấu Vi tới. Hay là một mực tại. Sau một khắc Thẩm Ấu Vi đi lên cái bàn. Hơn tháng không thấy, Thẩm Ấu Vi vẫn là một bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Nàng sau khi ngồi xuống đầu tiên là ổn ổn, lúc này mới đàn tấu. Tỳ bà tại trong tay Thẩm Ấu Vi khinh long chậm vê, âm nhu khinh mạng, mặc dù không phụ thập diện mai phục tới khẩn trương kích động, nhưng lại muốn nói còn ngừng. Chỉ là nghe đến, Lý Tu Trúc phản phất nghe được chủ nhân mâu thuẫn cùng tưởng niệm. Còn có muốn nói còn ngừng nhu tình. Cái này. Cho Vân Sương đánh. đối với Vân Sương cảm tình sâu như vậy sao? Lý Tu Trúc nhìn một chút dưới đài chung quanh, cô em vợ Phó Vân Sương cũng không tại. Đây là từ thư. Cổ Nguyệt đều hát hơn đời sau ca nhiều, một bài hắn không biết điệu hát dân gian gãy đại khái một chén trà mới kết thúc. Thẩm Ấu Vi vừa muốn xuống, liền nghe đinh một tiếng chuông đồng tiếng vang lên. Thẩm Ấu Vi bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía đánh chuông phương hướng. Lúc này phụ trách chủ trì thị nữ cũng sắp tốc đi lên cái bàn, ấy nấy mở miệng nói, vị khách nhân này xem ra là mới tới, xin lỗi chúng ta Ấu Vi đại gia biểu diễn là không chấp nhận khen thưởng, cũng sẽ không cho khách nhân mời rượu. Ấu Vi đại gia là chúng ta Đông gia bằng hữu, mỗi ba ngày sẽ đến gãy một khúc. Người bình thường nghe được nói như vậy đều biết chạm đến là thôi, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý chạm đến là thôi. Nhất là lầu một nhân viên phức tạp, không thiếu cũng là người giang hồ. Ha ha, thật đúng là lại khi lại lập, ta quản ngươi là cái gì mọi người đâu. Hôm nay rượu này ngươi nhất định phải kính, nếu không thì là không cho nhà ta ca ca mặt mũi. Phàm là dám nói một chữ không, chúng ta xốc bàn của ngươi. Giờ khắc này, trong tửu lâu âm thanh im bặt mà dừng, đại đa số người đều kinh ngạc nhìn về phía gọi hàng người. Từ Lý Tu Trúc góc độ vừa vặn có thể nhìn đến người nói chuyện, một cái đại hán mặt đen, gương mặt râu quai nón, chân bàn cái kia còn để một cái lưỡi búa lớn. Lý Tu Trúc khẽ chau mày, không nghĩ tới còn có thể đụng tới loại sự tình này. Thị nữ tự hồ quá quen thuộc loại sự tình này, nghe vậy căn bản không sợ, mà là sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói, vị này tráng sĩ, chúng ta cái này Vân Trúc lầu cũng không phải ngươi có thế dương oai chỗ, ngươi cũng đã biết chúng ta chủ nhân là ai. Khuyên nhủ vị này tráng sĩ tuân thủ quy củ, chớ có sai lầm. Người giang hồ cũng là giãn mặt mũi nhất thời không làm. Tiểu nương bì, ta quản ngươi chủ nhân là người nào. Hôm nay nếu là không tới mời rượu, chính là ngươi chủ nhân là hoàng đế lão nhi, ta đều phải cho ngươi đem cửa hàng đập. Thị nữ trì trệ, ngay sau đó híp mắt lại. Thật can đảm. Nói xong thị nữ đột nhiên phủi tay. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới thị nữ này còn là một cái tam lưu võ giả. Sau một khắc Lý Tu Trúc liền thấy hai người xuất hiện tại trước võ đài. Các vị không quan hệ khách nhân thỉnh dời bước, cẩn thận đao kiếm không có mắt làm bị thương các vị. Hôm nay là trong tiệm chúng ta chiêu đãi không chu đáo, lầu một không có ăn xong khách nhân có thể tự động rời đi, coi như chúng ta thỉnh. Tấu chương xong. Chương 206, Thẩm Ấu Vi nguy Lý Tu Trúc ra tay. Một tầng khách mời nghe vậy một bộ phận trực tiếp đi, còn có một bộ phận móc ra ngân lượng đặt lên bàn. Có thể tới Vân Trúc lầu đều không phải là nghèo khổ người, phần lớn người đều chú trọng hơn mặt mũi. A, à, tiểu nương môn làm ăn ngược lại là có một bộ, không bằng theo ta lên cái kia Lữ Lương Sơn, cũng làm cho ngươi làm một lần đương gia phu nhân. Thị nữ đầu lông mày nhướng một chút, đều là không vui. Động thủ. Một giây sau, sư, một tiếng từ cửa ra vào vang lên, lập tức để cho hán tử mặt đen biến sắc. Ca ca, bọn hắn giao động người, giúp hai cái này nương môn chúng ta liền đi. Hán tử mặt đen vừa nói chuyện, người cũng đã xông tới, tại bên cạnh hắn một người đầu trọc, nhìn một M89, rất là cường tráng. Cùng lúc đó, hai cái ngự đao môn người cũng đồng thời rút đao tiến lên. Tửu lâu vốn cũng không lớn, hô hấp gian song phương lại đụng phải cùng một chỗ. Một giây sau binh binh bàn bàn âm thanh dày đặc vang lên, song phương hô hấp gian đã giao thủ mấy chiêu, đồng thời lẫn nhau trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Nhị lưu cao thủ. Cái này phá tửu lâu thế mà cũng có nhị lưu cao thủ. Hán tử mặt đen một đám sợ bị ngăn chặn, ngự đao môn nhưng là lo lắng vẫn ngồi ở cái kia không có động thủ người. Có thể bị hai người gọi ca ca, tám thành cũng là công phu cực cao tạc phỉ. Quả nhiên, nhìn ra ngự đao môn người võ công sâu cạn sau, ngồi ở đó một cái 30, 40 hán tử trung niên ngồi không yên. Chỉ một thoáng hán tử trung niên động, hô hấp gian đột nhiên đi tới hán tử mặt đen bên cạnh một chưởng vỗ hướng ngự đao môn ngự đao vệ. Ngự đao vệ vẫn luôn có chú ý lão đại bọn họ, nhất thời trong lòng căng thẳng, trong tay đao đổi trẻ thành cản, trong nháy mắt chặn bất thình lình một chưởng. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, sắc mặt chính là biến đổi, trên thân đao truyền đến cự lực bỗng nhiên mang theo hắn hướng phía sau bay đi. Nhất lưu. Hắn tử trung niên một chưởng đánh ra nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi tới hòa thượng bên cạnh. Trong chớp nhoáng này, cái này ngự đao vệ biến sắc, né tránh hòa thượng hung mãnh một côn, hướng về xuất hiện trung niên nhân bổ tới. Trung niên nhân mặc dù không dùng võ khí, nhưng mà có thể so sánh hắn tử mặt đen các loại còn hung mãnh nhiều, đưa tay vừa đúng nắm được ngự đao vệ lưỡi đao. Cái này ngự đao vệ biến sắc, trên tay đao lại là đưa không tiếng mảy may, cũng nhổ không ra mảy may. Hòa thượng cũng không nhàn rỗi, một côn đánh hụt, một cước đạp về phía ngự đao vệ. Lần này cái này ngự đao vệ không có né tránh, chỉ nghe bành một tiếng, kèm theo răng rắc một tiếng vang giòn, người đã bay ra vài mét bên ngoài. Giờ khắc này, thị nữ cùng Thẩm Ấu Vi cùng nhau biến sắc. Còn không đợi hai người chạy trốn, hán tử trung niên liền đã đứng ở Thẩm Ấu Vi trước mặt, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ đến trong sơn trại, tất nhiên nhường ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Thẩm Ấu Vi biến sắc, đưa tay móc ra một cây chủy thủ liền muốn tự sát, nhưng nàng dạng này tự sát hiển nhiên là không đem đối phương để vào mắt. Đao vừa móc ra, còn không có ra khỏi vỏ liền bị đánh rụng trên mặt đất. U a, không nghĩ tới còn là một cái trinh tiết liệt nữ. Đúng dịp, chúng ta thích nhất như ngươi loại này nương môn. Hán tử trung niên vừa muốn đưa tay đi bắt Thẩm Ấu Vi, trong lòng một cổ bất an báo động đột nhiên vang lên. Hán tử trung niên không dám chần chờ, cấp tốc lui lại, một giây sau một cây đũa lau thân thể của hắn cắm vào sàn gỗ. Rung, một tiếng vang lên, chỉ thấy đũa gỗ vào một tấc. Hán tử trung niên nhìn lướt qua đũa gỗ, hướng về Lý Tu Trúc chỗ phòng khách trầm giọng mở miệng nói, không biết vị bằng hữu kia ở đây, Lữ Lương Sơn Diêu Nắp gặp qua huynh đệ. Lý Tu Trúc chắc chắn là tới không bằng Dịch Dung, là lấy chỉ là mang tới một tấm mặt nạ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới, cười nhạo nói, huynh đệ. Ta nhưng không có các ngươi loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ huynh đệ. Nghe được Lý Tu Trúc âm thanh, Thẩm Ấu Vi khẽ giật mình, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ Lý Tu Trúc. Là hắn sao? Lúc này Diêu che mặt sắc phím hắc, nhưng mà chuyện này hắn thật đúng là không có tẩy. Công tử muốn xen vào việc này. Mặc dù công tử võ công cao cường, nhưng chúng ta cũng không yếu, cũng không nên bởi vậy lầm tính mệnh. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, cái này đồ đần là thấy không rõ tình thế sao? Lý Tu Trúc đem trong ống trúc đũa rút một cái đi ra, bỗng nhiên văng ra ngoài. Bay múa đầy trời đũa để cho ba người cũng là trong nháy mắt biến sắc, trong lúc nhất thời ba người không ngừng né tránh, đánh rơi đũa, nhưng mà cái này đũa uy lực viễn siêu ba người tưởng tượng. Một cây gậy múa hổ hổ sinh phong hòa thượng đi đầu trúng chiêu, ba cây đũa hai cây cắm ở trên đùi hắn, một cây cắm ở trên bụng hắn. Cũng may trên tay hắn không ngừng, miễn cưỡng ngăn lại mặt khác ba cây có thế đòi mạng hắn đũa. Thứ hai cái thụ thương không phải hắn tử mặt đen, ngược lại là Diêu Nắp. Diêu Nắp đối với chính mình vẫn là tự tin, chi thứ nhất đũa hắn chỉ cho là đối phương là đánh lén, lại am hiểu công phu ám khí, nhưng mà lần này đánh vào một cây trên chiếc đũa một khắc này hắn mới giật mình không thích hợp. Diêu Dựng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất sắc, mạnh như vậy nội lực, coi như không phải cao thủ tuyệt thế sợ là cũng không xê xích gì nhiều. Miễn cưỡng đánh rụng một cây đũa, thân hình bước chân cũng vì vậy mà biến dạng, bả vai trong nháy mắt bị đóng trên một cây đũa. Cũng may Diêu Nắp kinh nghiệm lâm địch phong phú, mượn trên chiếc đũa lực đạo dưới chân một điểm, phi tốc lui hai bước, cái này mới cùng còn lại đũa gặp thoáng qua. Cho dù là dạng này, cũng làm cho trong lòng của hắn đổ mồ hôi lạnh. Mặt đen tráng hắn dùng chính là búa, rìu to bản mặc dù uy lực cực lớn, nhưng mà không sở trường vũ động. Là lấy nhìn thấy đũa một khắc này, hắn tử mặt đen đột nhiên lui về phía sau đồng thời, đem lưỡi búa che khuất trên thân đại bộ phận yếu hại. Một giây sau, hắn vẫn là kêu lên một tiếng, kèm theo đinh đinh đương đương âm thanh, bị đánh đi ra mấy bước. Nhìn đến đây, Diêu Nắp nào dám lại lưu. Hôm nay là Diêu Nắp mạo phạm, cáo từ. Diêu Nắp nói xong dưới chân nhanh chóng di động, bắt được hai cái huynh đệ liền hướng bên ngoài chạy tới. Lý Tu Trúc cũng không truy, hắn đã nghe được có võ giả chạy tới âm thanh. Nếu như không có đoán sai, những người này hẳn là ngự đao vệ. Kinh thành xem như ngự đao vệ đại bản doanh, nếu là 3 phút còn không người đuổi tới trợ giúp, đó mới là gặp quỷ. Lúc này mặc dù không đủ 3 phút, nhưng mà cũng đã đi qua hơn 1 phút đồng hồ. Thẳng đến lúc này, phía dưới hai nữ mới từ chưa tỉnh hồn trung bình phục xuống dưới. Thẩm Ấu Vi liếc mắt nhìn thụ thương hai người, mở miệng nói, "Tiểu Đào, chiếu cố tốt hai vị ngự đao vệ quan gia, ta đi cảm tạ một chút ân công." Tiểu Đào liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Vi, gật đầu một cái. Nói thật, nàng cũng nghĩ đi lên cảm tạ một chút ân công, nhưng là mình thân phận cũng chính xác không có Thẩm Ấu Vi tốt. Đổi thành chính mình, cũng nghĩ Thẩm Ấu Vi đại gia tới cảm tạ a. Ngay tại Thẩm Ấu Vi lên lầu thời điểm, bên ngoài đã truyền đến tiếng la giết. Lý Tu Trúc cũng không quan tâm phía ngoài kết quả, mà là tại cân nhắc chính mình có thể hay không bại lộ. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Không bao lâu, tiếng gõ cửa phòng, một giây sau bị đẩy ra. Lý Tu Trúc nhìn về phía Thẩm Ấu Vi, Thẩm Ấu Vi cũng nhìn về phía Lý Tu Trúc. Cuối cùng vẫn Thẩm Ấu Vi nhẹ giọng hỏi, "Tỷ phu, là ngươi sao?" Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, đối với xưng hô thế này thật là. Bất quá hắn cũng không phản bác, mà là mở miệng hỏi, "Ngày bình thường chuyện như vậy cỡ nào?" Tấu chương xong. Chương 207, Thẩm Ấu Vi thổ lộ Lý Tu Trúc phổ cập khoa học. Ngày bình thường chuyện như vậy cỡ nào? Ngày bình thường hiếm thấy, phần lớn là vùng khác khách nhân, ngẫu nhiên có như vậy hai cái người giang hồ sẽ uống say nháo sự, bất quá bình thường đều sẽ không xảy ra chuyện, hôm nay dạng này còn là lần đầu tiên. Nói xong Thẩm Ấu Vi nhìn xem Lý Tu Trúc, chần chờ nói, tỷ phu cứ như vậy đeo mặt nạ nói chuyện sao? Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, đừng để người bại lộ thân phận của ta đối ngoại thân phận là không biết võ công. Tận khả năng giúp ta ẩn tàng a. Thẩm Ấu Vi hiểu rõ, nhìn Lý Tu Trúc đứng dậy, lập tức mở miệng nói, tỷ phu muốn đi sao? Ân, không thể để cho người ta nhìn thấy. Thẩm Ấu Vi nghe vậy mở miệng nói, bên ngoài bây giờ cũng là ngự đao môn người, đi ra ngoài cũng không tiện, coi như tỷ phu có thế hất ra bọn hắn vẫn sẽ nhìn thấy tỷ phu thân hình của ngươi. Dừng một chút, Thẩm Ấu Vi tiếp tục nói, ta tại tử quán có một gian phòng nghỉ, nếu là tỷ phu không ngại, có thể đi nghỉ ngơi một chút. Những thứ khác giao cho ta nhất định sẽ giúp tỷ phu giấu giếm hảo thân phận. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Hai người lần lượt ra phòng khách, tại dưới sự che chở Thẩm Ấu Vi, lên lầu 3 một gian phòng ốc. Vừa vào cửa, một cổ yếu ớt hoa đào hương khí phiêu tán trong không khí, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đánh giá bốn phía. Bốn phía ngoại trừ đồ gỗ, phần lớn là phấn bạch sắc trang trí, rất giống hoa đào nở rộ lúc màu sắc. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, ngươi này ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị. Tỷ phu ưa thích liền tốt. Tỷ phu ngươi đi trước nằm trên giường, ta đi ứng phó người bên ngoài, thuận tiện phân phó một chút. Ân. Lý Tu Trúc nằm ở trên giường Thẩm Ấu Vi, ngửi ngửi trên giường Thẩm Ấu Vi mùi thơm cơ thể cùng cái kia như có như không hoa đào hương khí, bất tri bất giác thật sự ngủ thiếp đi. Chờ Lý Tu Trúc tỉnh lại lần nữa thời điểm trời đã hơi hơi tối lại. Chỉ thấy lúc này Thẩm Ấu Vi đang ngồi ở một bên Trác Kỷ bên cạnh nhìn xem hắn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ sâu như thế, liền Thẩm Ấu Vi trở về cũng giật mình tỉnh giấc hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thẩm Ấu Vi không có sát ý, không có kích phát thân thể tự mình bảo hộ cơ chế. Xử lý tốt. Thẩm Ấu Vi nghe vậy mang theo khổ tình nhu nhược trên mặt mang tới nụ cười ôn nhu. Ân, xử lý tốt, ta nói cho ngự đao môn người, tỷ phu ngươi giúp một chút, ta đi lên thời điểm liền đã biến mất không thấy. Mặt khác tiếp đãi tỷ phu thị nữ Nguyệt Quý ta cũng phân phó, nếu có người hỏi nàng, nàng sẽ hư biên một cái hình dạng nói cho người khác biết. Lý Tu Trúc duỗi lưng một cái, ngồi dậy, mở miệng nói, đã như vậy, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Thẩm Ấu Vi nghe vậy vội vàng mở miệng gọi lại Lý Tu Trúc. Tỷ phu đi thông thả, ta còn có hai câu nói muốn nói. Ân. Ngươi nói. Thẩm Ấu Vi trầm mặt một chút, hít sâu một hơi, hướng về Lý Tu Trúc đi tới. Đi đến Lý Tu Trúc trước mặt, bỗng nhiên tiến tới Lý Tu Trúc khuôn mặt, đột ngột hôn Lý Tu Trúc một chút. Lý Tu Trúc có thể trốn, nhưng mà chắc chắn sẽ không tránh, hắn chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ấu Vi, không rõ Thẩm Ấu Vi đang làm cái gì. Nàng không phải ưa thích Vân Sương. Lật lọng. Vẫn là đây chỉ là báo ân. Lý Tu Trúc không có mở miệng, cứ như vậy mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Thẩm Ấu Vi. Thẩm Ấu Vi cũng không để cho Lý Tu Trúc chờ lâu, mở miệng nói, tỷ phu, kỳ thực tại biết ngươi là bất giới cư sĩ thời điểm ta liền có chút thích ngươi. Chỉ là thời điểm đó ta không chỗ nương tựa, chỉ có Vân Sương. Ta thích Vân Sương, thích nàng đối ta trả giá. Ta nguyện ý vì Vân Sương chết, dù là bây giờ cũng là. Ta phía trước ưa thích tỷ phu, nhưng cũng chỉ là thưởng thức. Trong khoảng thời gian này, Vân Sương khuyên ta rất nhiều lần, khuyên ta không muốn thích nàng, có thể thay cái nam nhân ưa thích. Ta cũng biết cái này không đúng, thế nhưng là ta lúc đó còn không có biện pháp làm đến. Cho tới hôm nay, tại ta lâm vào tuyệt vọng một khắc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới tỷ phu ngươi bộ dáng, một khắc này ta đột nhiên cảm giác được có chút tiếc nuối. Nghe tới tỷ phu âm thanh một khắc này, tâm ta phản phất bị cái gì đâm trúng. Bây giờ, ta có thể 10 phần xác định, ta đối với tỷ phu ngươi cùng Vân Sương cảm tình là giống nhau. Nếu như tỷ phu ngươi không ngại, ta có thể cho tỷ phu làm thiếp. Nói đến đây, Thẩm Ấu Vi sắc mặt cùng ngữ khí đều mang tới một tia thấp thỏm, tự hồ cảm thấy là làm nhục Lý Tu Trúc một dạng. Cũng đúng, ai có thể tiếp thụ được chính mình tâm lý nữ nhân có người khác đâu, cho dù là nữ nhân cũng không được a. Lý Tu Trúc nghe được cuối cùng mới là khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt. Thẩm Ấu Vi thấp hèn đầu đột nhiên nâng lên, tự hồ còn mang theo một tia không thể tin được. Tỷ phu ngươi đồng ý. Lý Tu Trúc nhún vai. Cái này có gì không đồng ý? Một cái đại mỹ nhân đưa tới cửa, bạch kiểm không phải hàng rẻ hoặc là. Thẩm Ấu Vi sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi, tỷ phu ngươi không để ý ta thích Vân Sương sao? Không thèm để ý. Quá chắc chắn lời nói ngược lại để cho Thẩm Ấu Vi trì trệ. Lý Tu Trúc dường như là nhìn ra Thẩm Ấu Vi không tin, cười giải thích nói, nam nhân, nữ nhân và nữ nhân là không giống nhau. Đừng nói Vân Sương vốn là không có thích ngươi, coi như thích ngươi, các ngươi cũng làm không được quá nhiều. Thậm chí coi như là một chút tư mật chuyện, cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Cho nên a, chút lòng tin này ta vẫn có. Thẩm Ấu Vi ngốc ngốc chớp chớp mắt, tò mò hỏi, tỷ phu ngươi nói là loại chuyện đó sao? Tỷ phu làm sao ngươi biết cảm giác không giống nhau? Lý Tu Trúc cười cười, trực tiếp tại Thẩm Ấu Vi một tiếng kinh hô âm thanh trung tướng Thẩm Ấu Vi ôm vào trong lòng. Nhìn xem Thẩm Ấu Vi không dám nhìn tới ánh mắt, Lý Tu Trúc mở miệng nói, nam nhân này cùng nữ nhân ngươi có thể nhìn thành dương khí cùng âm khí. Giống như là thái cực đồ, chỉ có âm dương hòa giải, mới là thiên địa chí lý. Nữ nhân và nữ nhân, thật giống như hai cổ âm khí, mặc dù có chút cảm giác, nhưng mà thật giống như chính mình sờ chính mình, ngoại trừ bản năng, không có quá nhiều thể nghiệm. Ngươi cùng Vân Sương cùng một chỗ, cũng thường xuyên ôm a. Ngươi cảm giác một dạng sao? Thẩm Ấu Vi nghe vậy khẽ giật mình, sau khi trầm tư một chút mới lắc đầu, mở miệng nói, không giống nhau, tỷ phu ôm ta, ta cảm giác có chút tê tê dại dại, không lấy sức nổi. Vân Sương ôm ta, ta sẽ có loại rất yên tâm, rất bình tĩnh cảm giác. Ngươi a, có thể là đem Vân Sương xem như ngươi ô dù, ngươi dựa vào, tăng thêm ngươi không biết yêu là rất sao dạng, cho nên sinh ra ngươi ưa thích cảm giác Vân Sương. Lý Tu Trúc cười cười, nâng lên Thẩm Ấu Vi cái cằm ở đó trên môi điểm một cái. Cho nên a, bây giờ biết ta vì cái gì không thèm để ý a. Vô luận ngươi là có hay không thật sự thích Vân Sương, ta đều có lòng tin đem ngươi tách ra thẳng, nhưng ngươi thích ta, chỉ thích ta. Lý Tu Trúc nói, đích thân lên Thẩm Ấu Vi môi đỏ. Giờ khắc này, Thẩm Ấu Vi phản phất cảm giác có một đạo yếu ớt dòng điện ở trên người nàng lén lút. Mặc dù nàng không biết cái gì là dòng điện, nhưng mà loại kia tê tê dại dại cảm giác cấp tốc giống như như thủy triều đem nàng bao phủ. Giống như lại dương, kéo ba ngày bụng, ai? Tấu chương xong. Chương 208, Loan Loan chủ nhân muốn sờ sờ. Lý Tu Trúc là ban đêm mang Thẩm Ấu Vi trở về nhà, đừng nói Thẩm Ấu Vi loại này nhìn dễ khi dễ chính là không giống nhau. Có loại làm nhục khoái cảm, mặc dù hắn cũng không có nhiều dùng lực, nhưng mà Thẩm Ấu Vi biểu lộ cùng thanh âm đều để người ý nghĩ kỳ quái. Lý Tu lúc về đến nhà, tất cả mọi người còn chưa ngủ. Nhìn Lý Tu Trúc ôm nữ nhân trở về cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nhà mình cái này tướng công nữ nhân là càng ngày càng nhiều, cũng còn tốt, không có đối với các nàng có chút điểm không tốt. Bất quá vẫn là có người nhận biết Thẩm Ấu Vi, Lý Bích Giao nhìn xem Thẩm Ấu Vi bỗng nhiên nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng tu trúc đời này khó nhất đắc thủ người là Ấu Vi ngươi đây, kết quả Ấu Vi ngươi đây vẫn là không có chạy ra tu trúc lòng bàn tay a. Thẩm Ấu Vi mắt cỡ đỏ mặt thật không dám nhìn Lý Bích Giao, ai bảo Lý Bích Giao là việc của mình món người biết chuyện đâu. Lý Lưu Ly con mắt tỏa sáng, hiếu kỳ bu lại. Là có cái gì cố sự sao? Nhanh nói một chút. Lý Tu Trúc nhìn vẻ mặt bát quái Lý Lưu Ly khóe miệng giật một cái, còn không đợi hắn mở miệng, Lộng Nguyệt liền mở miệng cười nói, đừng đùa nàng, nàng người này da mặt vẫn rất mỏng, một hồi gấp đi nửa mắt. Nghe vậy Thẩm Ấu Vi vội vàng ngẩng đầu, nói, Lộng Nguyệt tỷ tỷ cũng tới trêu ghẹo ta nào có như ngươi nói vậy. Nói xong đỏ mặt đối với Lý Lưu Ly nói, vị tỷ tỷ này, trước đó ta thích chính là Vân Sương, cho nên. Giờ khắc này không chỉ Lý Lưu Ly kinh ngạc há to miệng, như là Lý Thi Thi bọn người không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Cái này, yêu thích là Vân Sương. Lúc này vừa ngoặt vào tới Phó Nguyệt Hoa cũng là một mộng. Cái gì? Lại có muội tử ưa thích muội muội nhà mình. Như thế kỳ hoa sao? Phó Nguyệt Hoa hướng về Lý Tu Trúc nhìn lại, nhìn thấy Lý Tu Trúc trong ngực người mới lúc khẽ nhíu mày. Xem ra là thời điểm đem muội tử gọi tới nói chuyện tâm tình. Nhưng vào lúc này, Thẩm Ấu Vi lại mở miệng nói, trước kia là ta tự cho là ưa thích Vân Sương, hôm nay cùng phu quân cùng một chỗ mới biết được nam nhân và nữ nhân cảm giác là không giống nhau. Vân Sương càng nhiều hơn chính là cho ta cảm giác an toàn, nhưng cùng phu quân, ta cảm giác tâm cũng là đang rung động. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lúc này mới cười cười, này mới đúng mà, nữ nhân làm sao có thể ưa thích nữ nhân này. Lý Tu Trúc nhìn Phó Nguyệt Hoa đi vào, mở miệng cười hỏi, như thế nào tỷ muội đều tại liền ngươi không tại, là lại đi làm việc sao? Tiền là dãy không xong, có rảnh nghỉ ngơi nhiều, nhiều buông lỏng mới là chính xác nhân sinh thái độ. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, mở miệng nói, phía trước ta trở về lội trong nhà, ta cùng Vân Sương tiếp vào Ngự Đao môn thông tri, nói tử lâu có gây chuyện cương trảo người. Phủ Doãn nói đám tặc nhân này trên thân không có tiền gì bồi thường, liền cho tử thương Ngự Đao vệ an gia phí tổn đều không đủ, hỏi chúng ta định xử lý như thế nào. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đầu lông mày nhướng một chút. Phủ Doãn dự định để chúng ta ra an gia phí. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lắc đầu, mở miệng giải thích, Phủ Doãn ý tứ đạo tặc tiền trên người dùng làm an gia phí, bọn hắn Ngự Đao môn lại xuất một bút phí tổn, bất quá chúng ta tử lâu bị làm hỏng đồ vật, chỉ có thể chính chúng ta gánh chịu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, đây là phải, tái giá giết cũng coi như bồi thường. Phó Ánh Trăng thần sắc không có lạc quan như vậy, mở miệng nói, những người kia là Lữ Lương núi cường đạo, chỉ sợ không phải tốt như vậy giải quyết. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được Lữ Lương núi, nghe vậy nhíu mày. Cái này Lữ Lương Sơn tặc khấu có cái gì đặc thù sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mở miệng giải thích, cương ngự đao môn cáo ta, Lữ Lương Sơn tặc khấu hết thảy 72 người. Bọn hắn mỗi cái đều là bản lĩnh cao cường tặc phỉ, bây giờ bị bắt là bọn hắn đại đương gia, 18 đương gia cùng 26 đương gia. Lý Tu Trúc không nghĩ tới đây vẫn là cái ổ trộm cướp, còn có 69 cái đại ca móc túi. Hơn nữa bây giờ bắt đối phương đại đương gia, sợ là những người còn lại cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu không thì, đi một chuyến Lữ Lương núi, giết chết những thứ này tiểu xích lão. Mặc dù là nha môn trảo người, có thể ra chuyện lại là tại quán rượu nhỏ, vạn nhất giận lây Vân Sương làm sao bây giờ? Tu Trúc, ngươi từng tại trong quân nhậm chức, có thể hay không điều một số người tới bảo vệ Vân Sương? Mặc dù người trong nhà bây giờ xuất hành có người bảo hộ, nhưng mà những cái kia tặc phỉ cũng là cường nhân. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, những người kia cũng là nhị lưu cao thủ. Bình thường nhị lưu cao thủ vào quân doanh ít nhất là cái thiên hộ, không có khả năng cho chúng ta tới làm bảo tiêu. Lý Tu Trúc bỗng nhiên cảm giác thời gian có chút eo hẹp trương, nếu không phải là thời gian không đủ, chính mình cái kia hơn 300 thị vệ đủ để bảo hộ người nhà. A, à, cái kia làm sao bây giờ a? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Hơi Thở Hồng Lệ, mở miệng nói, ngày mai gọi Loan Loan theo ta ra ngoài một chuyến. Hơi Thở Hồng Lệ khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Tu Trúc ánh mắt vạn phần không hiểu. Bất quá nàng trầm mặc một chút sau vẫn gật đầu. Hảo. Loan Loan là Lý Tu Trúc để cho nàng thu cô nhi, căn cốt, tướng mạo, tâm tính cũng là sản phẩm tốt. Bây giờ đang tại vùng ngoại ô một chỗ trong nhà cùng những hài tử khác tu hành, lúc này gọi Loan Loan đi ra, Hơi Thở Hồng Lệ xem không hiểu. Lý Tu Trúc cũng không giảng giải, mà là cười cười, hy vọng cái kia nữ hoa có thế không phụ Loan Loan chi danh. Bắc Minh thần công thêm mấy chục cái cao thủ, không nói tuyệt thế, nhất lưu là nhất định có thể đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc mang theo đang chờ đợi Loan Loan lên xe ngựa, hướng về phía nam cửa thành đi xa. Lý Tu Trúc nhìn xem thoáng có chút câu nệ Loan Loan ấm áp cười cười. Không cần khẩn trương. Loan Loan trên mặt nhỏ mang một chút xíu khó chịu, mắt to linh động con ngươi nhìn xem Lý Tu Trúc, mở miệng nói, ta không có khẩn trương, chính là chủ nhân ngươi xem thật kỹ, nhân gia lão muốn sờ sờ chủ nhân. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, khá lắm, đây là cái gì ăn hán thuộc tính. Khụ khụ, nội công của ngươi tu hành thế nào? Lý Tu Trúc vẫn là xóa khai chủ đề, bằng không thì hắn sợ chính mình sẽ bị tiểu nha đầu này cho trêu đùa. Mọi người đều biết, hắn đối với nữ sắc kháng tính giảm 100, mặc dù Loan Loan lúc này chỉ có 11-12 tuổi, nhưng mà cái kia xuất chúng diện mạo đã hiển lộ ra, không nói bây giờ liền có Lý Lưu Ly, Triệu Hợp Đức trình độ, nhưng là cùng Vân Sương cũng sấp xỉ như nhau. Loan Loan nghe vậy có chút tự đắc mở miệng nói, tạm được, tầng thứ nhất ta đã luyện xong, đáng tiếc đồng bọn của ta đến bây giờ còn không có đem tầng thứ hai công lực trả cho ta. Ta cảm giác nàng quá kém, ta liền lại chính mình luyện một lần tầng thứ nhất. Đang chuẩn bị lại tìm một người truyền công, liền nhận được chủ nhân phân phó. Chủ nhân, ngươi đến cùng để người ta tới làm gì nha? Là bồi chủ nhân đi chơi sao? Chủ nhân có phải hay không muốn người ta thị tẩm a? Vậy ta có hay không có thể sờ sờ chủ nhân? Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái một quất, tiểu nha đầu này cái này đầu óc nghĩ như thế nào, như thế kỳ hoa sao? Bất quá Loan Loan giá y thần công luyện hai lần tầng thứ nhất vẫn là vượt quá Lý Tu Trúc đoán trước. Không thể không nói, Loan Loan thật là thiên địa sủng nhi, tập võ kỳ tài. Phải biết hắn trước đây khí cảm đều không cảm giác được, nếu không phải là Lăng Ba Vi bộ mạnh mẽ xông tới kinh mạch, hắn đều không có cách nào đặt chân võ đạo. Trong lòng Lý Tu Trúc thở dài, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi ngươi không cần luyện thêm giá y thần công, ta dạy cho ngươi một môn khác võ công. Tấu chương xong. Chương 209, thiên tài Loan Loan tu hành như uống nước. Từ hôm nay trở đi ngươi không cần luyện thêm giá y thần công, ta dạy cho ngươi một môn khác võ công. Công phu gì a? So giá y thần công còn lợi hại hơn sao? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, thật đúng là không khen ngợi nhất định là không phải so giá y thần công còn lợi hại hơn. Hai loại công pháp luyện đến cuối cùng đều có hộ thể cương khí, bất quá giá y thần công cương mãnh bá đạo, Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên, đều có đặc sắc. Cũng không kém bao nhiêu đâu, bất quá môn công pháp này tiến hành tu hành tốc độ càng nhanh. Đúng, về sau ngươi kêu ta sư phó a, không cần gọi chủ nhân. Loan Loan khẽ giật mình, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, là sư phó cùng chủ nhân quan hệ thêm gần sao? Đúng, ta có thể có vô số thủ hạ, nhưng mà trước mắt chỉ có ngươi một cái đồ đệ. Loan Loan nghe vậy trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, mang theo hưng phấn thúy thanh nói. Cái kia Loan Loan về sau liền kêu sư phụ. Loan Loan bái kiến sư phó. Lý Tu Trúc nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, cho Loan Loan giảng giải lên Bắc Minh thần công. Chúng ta cái này Bắc Minh thần công cùng ngàn vạn nội công phương pháp tu hành cũng không giống nhau, cần tán nội lực của mình cùng các nơi huyệt đạo mới có thể coi đây là dẫn, bắt đầu tu hành. Trang Tử Tiêu Diêu Du có mây, tận cùng phía bắc có Minh Hải Giả, Thiên Trì A. Có cá chỗ này, hắn rộng mấy ngàn dặm, không thấy nó bao giờ. Lại mây, nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước trên chỗ trũng, thì lấy cái lá làm thuyền được, lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn A. Là nguyên nhân bản phái võ công, lấy tích xúc nội lực là thứ nhất yếu nghĩa. Nội lực vừa dày, thiên hạ võ công vô bất vi bản thân ta sử dụng, còn chi Bắc Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều tái, cá lớn cá con đều cho. Lý Tu Trúc một bên giảng, một bên giải thích, đem Bắc Minh thần công nhu toái phân tích nghe cho Loan Loan. Xe ngựa liên tiếp đi ba ngày, hắn liền liên tiếp giảng giải ba ngày. Một ngày này, Lữ Lương núi sắp đến, Lý Tu Trúc ngừng lại. Cái này Bắc Minh thần công, ngươi thế nhưng là lý giải thấu triệt. Loan Loan gật đầu một cái, mang theo mơ hồ mở miệng nói, ngày đầu tiên liền đã lý giải thấu triệt, còn có hành công lộ tuyến đồ, ta không nghĩ sẽ cũng khó. Nếu không phải là sư phó ngươi một mực đè lên ta không để ta luyện, ta đã sớm tu thành. Lý Tu Trúc sắc mặt tối sầm, tức giận gõ một cái Loan Loan cái đầu nhỏ mở miệng nói, vi sư làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Bắc Minh thần công nhập môn rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nếu là muốn tu thành 36 huyệt hạt giống, nhất định phải một mạch mà thành. Nếu là chỉ tu một huyệt, mặc dù cũng có thể tu thành Bắc Minh thần công, nhưng ngươi cũng gần như phế đi một nửa, nói là phung phí của trời cũng không phải không được. Loan Loan nghe vậy nháy nháy mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, phế đi liền phế đi. Tán công trùng tu không phải tốt, ta luyện một lần giá y thần công, từ không tới có, mấy ngày cũng liền tốt, chắc là có thể luyện đến 36 huyệt. Lý Tu Trúc trì trệ, em đi tới đã kích ta người lớn tuổi này có phải hay không? Đến khi phụ ta cái này cảm ngộ không đến khí cảm người bình thường có phải hay không? Lần thứ nhất muốn đánh như vậy người, Lý Tu Trúc cũng không chịu đựng, hắn bây giờ thế nhưng là Loan Loan sư phó, đánh nàng hai cái thế nào? Một giây sau Loan Loan đột nhiên mất khống chế, một tiếng kinh hô đã đến Lý Tu Trúc trên tay, một giây sau, ba, một tiếng vang lên. A, sư phó. Tha mạng a, Loan Loan cũng không dám nữa. Hừ, nhìn ngươi còn già mồm sao? Ba. Sư phó, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Lý Tu Trúc không nghe, liên tiếp đánh đến mấy lần, ba, ba, thanh âm, bên tai không dứt. Nhưng Lý Tu Trúc đánh mấy lần, lại phát hiện Loan Loan âm thanh tựa hồ không còn. Ân. Là, khóc sao? Lý Tu Trúc dừng tay lại, đem Loan Loan đỡ lên, lại nhìn nàng một mặt đỏ ửng, ánh mắt linh động đều mang tới một tia sương mù, không dám nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc trong lòng lột bột một chút, nha đầu này không phải đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính a. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, đã thấy Loan Loan bưng kính sau lưng cao thẳng, yếu ớt mở miệng nói, sư phó tốt xấu. Vì cái gì cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhìn ngươi về sau còn nghịch ngợm sao, ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí điều hòa hô hấp, ta giúp ngươi ngưng luyện nội lực. Là, sư phó. Loan Loan cũng nghĩ bỏ qua cái đề tài này, là lấy đàng hoàng ngồi xuống. Nhưng nàng ngồi xuống, người chính là cứng đờ, sau lưng tê tê dại dại cảm giác để cho trong nội tâm nàng dâng lên một cổ kỳ lạ mê luyến. Ngưng thần, tĩnh khí. Loan Loan vội vàng đem tạp nhạp suy nghĩ ném khoảng không, ngay sau đó tại Lý Tu Trúc bàn tay đặt ở trên người nàng sau bắt đầu phân tán nội lực. Nội lực tại trong cảm giác Lý Tu Trúc tinh chuẩn phân phối cho 36 chỗ huyệt vị, vững vàng giống như uống nước. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, phóng thai tâm thần, hấp thu nội lực của ta. Lý Tu Trúc nói, đem Bắc Minh thần công nội lực ôn hòa đưa vào trong cơ thể của Loan Loan. Nội lực tốc độ chảy không khoái, là nàng kinh mạch có thể chịu đựng trình độ. Cả hai cũng là Bắc Minh chân khí, điểm số đồng nguyên, thậm chí không cần bị luyện hóa liền có thể bị rất tốt hấp thu. Một mực chờ đến Loan Loan nội lực đến nhị lưu, Lý Tu Trúc lúc này mới ngừng lại. Loan Loan đem nội lực gom sau, cũng mở mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc, trong thần sắc mang theo ba phần mừng rỡ, ba phần giảo hoạt, ba phần xúc động, một phần không hiểu. Sư phó, ta cảm giác ta bây giờ nội lực thật sâu dày a, phản phất có thế một quyền đấm chết một cái ngưu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, trêu ghẹo nói, cảm giác không tệ, ngươi bây giờ nếu là điều động nội lực, quả thật có thể một quyền đấm chết một cái ngưu. A, ta lợi hại như vậy sao? Nói nhảm, nhị lưu cao thủ, một quyền đánh không chết một cái ngưu đó mới gọi khôi hài. Lý Tu Trúc lấy ra hai quyển bí tịch đưa cho Loan Loan, mở miệng nói, cái này hai quyển bí tịch thật tốt tu hành, có sẽ không chỗ hỏi ta. Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Sư phó, cái này hai quyển bí tịch lợi hại sao? Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, cái này hai quyển bí tịch luyện giỏi, không nói vô địch thiên hạ, nhưng mà cùng cảnh giới cơ bản không có người có thể đánh được ngươi. Chờ ngươi nội lực cao thâm, ta sẽ dạy ngươi Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng. Võ học chi đạo khó khăn nhất chính là nội lực, có nội lực, hắn không có chữ viết lên có đất dụng võ. Hắn lúc này cũng tại tu hành Tam Phân Quy Nguyên Ký. Đồng thời Cửu Âm Chân Kinh Di Hồn Đại Pháp cũng tại tu hành, môn công pháp này có thể tăng cường tinh thần lực của hắn. Chờ tinh thần lực mạnh, lấy trên người hắn âm dương thần lực, liền có thể đề cập tới tiên pháp. Nói thực ra, Cửu Âm Chân Kinh đúng là kim hệ võ học trần nhà một trong. Mặc dù không có Cửu Dương Thần Công Bách Độc Bất Xâm Thần Diệu, thế nhưng là thắng ở toàn diện, thắng ở bao dung vạn tượng. Bất quá Lý Tu Trúc đồng thời không có truyền xuống Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh Di Hồn Đại Pháp nếu là lạm dụng, rất có thể làm hại một phương, hắn chỉ truyền xuống Cửu Âm Đoán Quốc Thiên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới Sa Phu lão mã âm thanh. Cô gia, Lữ Lương dưới núi người đến, đang tại đi bên này, nhìn tình huống muốn đi kinh thành. Lý Tu Trúc hốc mắt nhíu lại, sau đó nở nụ cười. PS, không viết tu tiên, chủ yếu là dùng kết thúc lúc. Tấu chương xong. Chương 210, ta đều từ tâm vì sao ta vẫn không. Lý Tu Trúc người mới xuất hiện trên quan đạo liền thấy một đống nhân mã đạp bụi mù mà đến. Lý Tu Trúc mấy người đại đội nhân mã đi tới bên cạnh sau lúc này mới lên tiếng hô, các vị là đến từ Lữ Lương Sơn. Không biết đi tới nơi nào đi. Ô. Theo một tiếng hô a, ngựa toàn bộ chậm lại, đại khái ba cái hô hấp sau ngừng lại. Đi đầu một cái mắt to mày rậm người lập tức mở miệng quát hỏi, người nào? Dám can đảm ngăn trở chúng ta. Hắn là lần này dẫn đội, cũng là đương gia bên trong gần trước ca ca, giang hồ ngoại hiệu người nhiều mưu trí Ngô Đan Tử. Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng trầm mặt một chút sau. Cái này, đại gia hỏa là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta tưởng rằng ta mở miệng trước hỏi. Đúng rồi, dù sao cũng là làm sơn tặc, lỗ mũi đều lớn, âm thanh chui vào trong lỗ mũi cũng chưa biết chừng. Trong chớp nhoáng này, người nói chuyện biến sắc. Tiểu tử thật can đảm, thực sự là tự tìm cái chết. Lý Tu Trúc cười ha ha, không giả. Tha thứ ta nói thẳng, các vị ở tại đây cũng là rác rưởi. Trong chớp nhoáng này, còn tại nén cười khác tặc phỉ không cười được. Người với người thăng trầm đều không tương thông, nhưng nếu là trong đều tại chén cụ, vậy thì thông. Tiểu tử, an cảm nhục ta. Tự tìm cái chết. A đi chết. Trong lúc nhất thời đủ loại ám khí mạng thiên phi vũ, bên trong còn xen lẫn mấy cây mũi tên. Lý Tu Trúc thấy cảnh này trốn đều không trốn, ngón tay khi theo ý vung vẩy, một cổ vô hình khí tràn từ trên người khuếch tán. Khí tràn này không phải cố định không thay đổi, mà là lưu động, lấy một cái vòng tròn làm hình, chia trong ngoài hai tầng không ngừng xoay tròn lấy. Mũi tên ám khí trong chớp mắt cuối cùng vào ngoại tầng bích chướng, sau một khắc nhanh chóng theo khí bắt đầu di động. Hô hấp ở giữa những thứ này phô thiên cái địa ám khí toàn bộ bị thu nạp. Một màn như thế cũng làm cho Lữ Lương Sơn Sơn Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, dự cảm không tốt trải rộng toàn thân, giống như là bị dã thú để mắt tới. Tản ra, đều tản ra. Tiếng nói vừa dứt, cái kia phô thiên cái địa ám khí lần nữa trở về, hơn nữa tốc độ nhanh năm thành không ngừng. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Lý Tu Trúc nhìn lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tự hồ chỉ có hai ba cái trực tiếp bị mất mạng, còn lại cũng là thụ thương. Còn tốt không chết quá nhiều, những thứ này đều là kinh nghiệm bảo, dùng tiền đều không tốt mua a. Sư phó, ngươi thật lợi hại a. Lý Tu Trúc tự đắc mở miệng nói, cũng không hẳn, ta chỉ cần hơi ra tay, cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Người nam nhân nào có thể cự tuyệt tiểu mê muội tán dương đâu, dù là nhà có kiều thê, cũng rất khó cự tuyệt đẹp muội tán dương. Ai, cũng là nam nhân thói hư tật xấu, có thể không có quan hệ gì với ta a. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân chờ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại hiệp, mong rằng cho con đường sống. Mắt to mày rậm Ngô Đan Tử nhận túng, hắn sợ phản ứng chậm trực tiếp bị xử lý. Lúc này Ngô Đan Tử sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Không viên, ngươi mẹ nó cho chúng ta đứng lên, chúng ta Lữ Lương Sơn không có nhận túng sợ chết. Ngô Đan Tử nghe đối phương gọi mình không viên tức giận nói, các ngươi biết cái gì, ta cái này không gọi nhận túng, gọi từ tâm. Sao, cần phải muốn chết phải không? Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt biết hay không, một đám không học thức mù chữ. Mắng xong người một nhà, Ngô Đăng Tử mới nhìn hướng Lý Tu Trúc khiêm tốn nói, đại hiệp, nhường ngươi chế giễu, đừng nghe những cái kia mãn phu, ngài coi như chúng ta là cái rắm thả a. Lý Tu Trúc nghe đối phương khiêm tốn ngữ khí, hài lòng mở miệng nói, bây giờ có thể cùng ta nói một chút, các ngươi là đã làm gì sao? Lần này Ngô Đăng Tử không hơn, trực tiếp mở miệng giao phó đứng lên. Hắn cũng không cho rằng mục đích của mình có thể cùng Lý Tu Trúc có quan hệ gì, bởi vậy nói có chút không kiên nể gì cả. Là như vậy đại hiệp, chúng ta là Lữ Lương Sơn thượng hảo hán, lần này chúng ta đại đương gia vào thành đi cứu một cái khác hảo hán, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, người không có cứu được ngược lại bị người khác cầm. Cho nên chúng ta nhiều người như vậy là đi cứu đại đương gia đi, thuận tiện báo thù. Lý Tu Trúc nghe trong lòng hiểu rõ, nghe xong càng không buông tha ý nghĩ của đối phương. Ai, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là hướng về phía nhà ta đi, kia liền càng không thể tha các ngươi. Lý Tu Trúc nói người đột nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc cũng tại Ngô Đăng Tử bên cạnh, không đợi Ngô Đăng Tử phản ứng lại, liền đã bị điểm trúng huyệt đạo. Ngô Đăng Tử đầu óc tốt, chuyển nhanh, bị điểm ở trong nháy mắt đó, trong lòng chính là căng thẳng, hắn biết tám thành là chết chắc. Từ Lý Tu Trúc câu nói kia liền nghe ra quyết tâm phải giết. Nhà mình đại đương gia cùng đối phương có ăn tết. Hắn nói mình là tìm bọn hắn nhà phiền phức, cái kia quán rượu nhỏ. Mà Lý Tu Trúc tại điểm Ngô Đăng Tử huyệt đạo sau không chậm trễ chút nào tiếp tục lấy, dưới chân hắn không ngừng, trong tay thỉnh thoảng nhấn một ngón tay. Không đến một phút, chừng 30 người đều bị điểm trúng huyệt đạo. Lý Tu Trúc nhìn một vòng, đem mấy cái tam lưu cảnh giới tiểu đầu mục ném cho loan loan. Đem bọn hắn nội lực hút khô, tiếp đó luyện hóa. Ngoại trừ những thứ này tam lưu, nhị lưu cao thủ ước chừng 25 người, chết ba cái kia không biết cảnh giới gì, ngược lại những thứ này nhị lưu hẳn là đương gia. Tặc phỉ cũng là nhìn thực lực, cho nên đương gia không biết võ học không nói không có, cũng rất ít. Cho dù là Ngô Đăng Tử cũng là nhị lưu võ giả. Lần này đi bọn hắn là cứu người, chắc chắn tới cũng là cao thủ. Chỉ là Lý Tu Trúc không nghĩ tới cái này chồng trong đám người thậm chí ngay cả cái nhất lưu cao thủ cũng không có. Chẳng lẽ bọn hắn không biết lão đại bọn họ đều cắm sao? Lý Tu Trúc không biết là Lữ Lương Sơn hết thảy liền ba cái nhất lưu cao thủ, ngoại trừ Diêu Nắp, còn có hai người, chỉ là một người trong đó muốn trấn thủ Lữ Lương Sơn, mà đổi thành một người bên ngoài du lịch, đã phái người đưa tin, nhưng lại sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau đến. Ước chừng qua một phút, Loan Loan đưa tay đánh chết mấy cái khi xưa tam lưu cao thủ sau, mở miệng hỏi, sư phó, chúng ta không đi liền chờ tại cái này. Lý Tu Trúc nghe vậy tức giận hỏi ngược lại, bằng không thì đâu, ngươi sau lưng bọn hắn thay cái địa. Nhanh chóng luyện hóa a, ngược lại bọn hắn chỉ cần không chết là được. Ngươi liền tại đây hút nội lực, hút xong luyện hóa, chờ làm xong, chúng ta lại đến Lữ Lương Sơn. Nói xong Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Loan Loan bên cạnh mấy cái người chết, đánh giá hỏi, ngươi lần thứ nhất giết người, không có không thoải mái. Loan Loan nghe vậy khẽ giật mình, giống như một cái tiểu nữ hài cười nghiêng đầu hỏi, sư phó là sợ ta giết người như ngoé, biến thành đại ma đầu sao? Nếu như ta thật biến thành đại ma đầu, sư phó ngươi có sợ hay không? Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái. Là ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi, tiểu nha đầu có tin ta hay không nhường ngươi đêm nay ngồi đều không ngồi được đi. Loan Loan nhất thời hơi đỏ mặt, trong lòng kêu một tiếng hỏng ngân đồng thời, trong đầu không khỏi nhớ tới phía trước Lý Tu Trúc đánh nàng hình ảnh, nhất thời ẩn ẩn cảm giác có chút. Lắc lắc đầu óc, đem không khỏe mạnh tư tưởng toàn bộ hất ra sau, Loan Loan lúc này mới lên tiếng giải thích nói, sư phó quên sao, ta là cô Nhi A. Trước kia trong thôn bị qua mã phỉ, ta mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng lại thường thấy người chết, thậm chí tận mắt nhìn thấy qua cha. Những thứ này tại ta mà nói, cũng không tính cái gì. Tấu chương xong.